Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 866, chương 872. Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động. Bất quá, muốn để cho Thái Ất chân nhân theo hắn tiến về Thiên Uyên, còn muốn hảo hảo vận hành một phen, mà Tôn Ngộ Không chính là một cái cơ hội. Từ khi ẩn cư về sau, Thái Ất chân nhân thỉnh thoảng sẽ khai đàn giảng đạo, ngược lại là hấp dẫn không ít người đến đây nghe đạo. Chỉ là hắn không có để lộ thân phận của mình. Thật ra thì cho dù hắn tiết lộ thân phận của mình cũng không ai nhận ra. Một nhóm ba người rất nhanh rơi vào một hòn đảo nhỏ bên trên. Đảo này tên là Càn Nguyên Sơn, nguyên là một tòa không người tiểu đảo. Thái Ất chân nhân tới đây về sau, liền cầm chính thức mệnh danh Càn Nguyên Sơn. Ba người lên đường đi tới, nhìn thấy rất nhiều tu sĩ ra ra vào vào, thậm chí còn có hóa hình đại yêu kẹp ở trong đó. Đối với ba người, tất cả mọi người không có ngăn cản, cũng không có ai đi lên đáp lời, bởi vì giống ba người dạng này mỗi ngày đều sẽ rất nhiều đến đây mộ danh bái phòng. Na Cha rất ít đến Càn Nguyên Sơn, bởi vì nơi này quá yên lặng. Trời sinh tính háo động, hắn căn bản không chịu nổi nơi này thanh tịnh. Ở đâu cha dưới sự điều khiển, Từ Hạo Thiên cùng Tôn Ngộ Không lên đường thông suốt đi tới Thái Ất chân nhân Kim Quang Động trước. Na Cha, ngươi đã đến. Thái Ất chân nhân âm thanh theo bên trong động truyền ra. Kim Quang Động ở vào một tòa núi nhỏ dưới chân, chung quanh rừng rậm dòng suối nhỏ, giống như thế ngoại đào nguyên. Bệ hạ tới, vị này, Tôn Đại Thánh, vừa mới nói xong, Thái Ất chân nhân thân ảnh liền tại động khẩu hiện ra thân hình. Tôn Ngộ Không cùng Thái Ất chân nhân bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí có trong nháy mắt cứng lại. Ha ha, chúc mừng a. Tôn Đại Thánh đã nhập kiếp, ràng buộc cầm phá, tin tưởng sau đó không lâu liền sẽ siêu phàm a. Thái Ất chân nhân tại lúc ban đầu sững sờ về sau, nhất thời cười ha ha dâng lên. A Di Đà Phật, muốn không ngờ Thái Ất chân nhân mắt sáng như đuốc, một chút liền để ngươi cấp đã nhìn ra. Đại Thánh, chẳng lẽ Từ Hạo Thiên là bực nào đầu não? Nghe xong Thái Ất chân nhân lời này, liền biết Tôn Ngộ Không muốn siêu phàm. Siêu phàm ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa chính mình muốn thêm ra một tên siêu cấp cường giả. Không tệ, cái này còn phải cảm tạ bệ hạ để cho Trầm Hương làm bạn với ta. Giải quyết xong trong nội tâm của ta duy nhất lo lắng, Tôn Ngộ Không cảm khái nói. Bất quá hắn nhìn thoáng qua Thái Ất chân nhân, trong mắt vẻ phức tạp lóe lên nói tiếp. Bất quá so với Thái Ất chân nhân, ta điểm đạo hạnh này lại coi là cái gì? Đúng không Thái Ất lão nhân? Ngươi cái này bát hầu, dù cho thành tựu vạn Phật tổ đều không sửa lại bệnh cũ. Bất quá này mới là ngươi Tôn Đại Thánh bản chất. Tốt, chư vị mời vào trong. Na Cha nhanh đi châm trà. Thái Ất chân nhân vừa mới nói xong, liền dẫn đầu đi vào trong động. Tôn Ngộ Không lấy vạn Phật tổ thân thể ném bái Bình Thiên Yêu Đế, nhưng là bây giờ lại đi theo Từ Hạo Thiên sau lưng, để cho hắn cảm thấy vạn phần chấn kinh, đồng thời cũng đối Từ Hạo Thiên hứng thú tăng nhiều dâng lên. Một nhóm bốn người đi vào Kim Quang Động bên trong, xuyên qua một cái lối nhỏ, đi vào một chỗ trống trải trong đại sảnh. Ở đại sảnh mái vòm nạm từng khỏa tản ra sáng chói ánh sáng huỳnh thạch, đem chọn cái đại sảnh chiếu lên giống như ban ngày đồng dạng. Đại sảnh bày biện đơn giản, một tấm bàn đá, một số ghế đá mà thôi. Ba người vây quanh bàn đá vào chỗ, Na Cha vì ba người châm một ly trà về sau, cũng ở đây hơi nghiêng ngồi xuống. Nghĩ không ra bệ hạ có thể đem Phật giáo lão đại chiêu mộ đến, thật là khiến người ta kinh ngạc a. Bệ hạ tựa hồ Hòa Bình Thiên Cung quan hệ không tầm thường a. Thái Ất chân nhân nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói, ha ha, không dối gạt Thái Ất chân nhân, Trẫm chính là Bình Thiên Yêu Đế. Đối với Thái Ất chân nhân, Từ Hạo Thiên không cần đến giấu giếm, ngược lại nói ra còn có thể gia tăng giữa lẫn nhau cảm giác. Quả nhiên, Thái Ất chân nhân nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt liền biến. Bình Thiên Yêu Đế chính là ngươi. Thái Ất chân nhân kinh hãi nói, tuy nhiên hắn ẩn cư quá Khô Nguyên núi, nhưng là đối với thiên hạ đại sự nên cũng biết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.